Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 92, Minh Hoàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết rồi, vậy chúng ta đi thôi, nữ hổ lộc thị đáp. Dạ, mời đi lối này, thái giám trả lời, xe ngựa lại lăn bánh tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nghe thấy tiếng đàn tơ của nhạc cụ truyền đến. Đến cổng phủ, một thái giám nhỏ đã ra mở cầu thang cho chúng tôi xuống khỏi xe. Muội muội, chúng ta... Nữ hổ lộc thị vừa mở miệng thì đột nhiên một người bước ra từ trong cửa. Chúng tôi bị giật mình, nhìn qua ánh sáng đèn, hóa ra là đại thái giám Lý Đức Toàn. Tôi không khỏi ngẩn ra. Nô tài thỉnh an hai vị phúc tấn. Ông ta cúi đầu hành lễ. Nữ hổ lộc thị vội vàng đưa tay ra như để nâng đỡ. Lý công công không cần đa lễ, phục vụ hoàng thượng cũng khiến công công vất vả rồi. Lý Đức Toàn đứng thẳng người, khiêm tốn nói vài câu về việc đó là trách nhiệm của mình. Sau đó cười nói, chắc phúc tấn, đức chủ tử đang ở lầu vạn tự nói chuyện, nô tài sẽ dẫn hai người qua đó ngay. Nói xong, ông ta quay sang cúi người với tôi, thập tam phúc tấn, mời người cùng tiểu cách cách cùng theo nô tài. Tôi gật đầu, quay sang cười với nữ hổ lộc thị. Vậy tỷ tỷ cứ đi trước đi, ta sẽ đến ngay, nhờ tỷ tỷ báo với nương nương một tiếng. Nữ hổ lộc thị gật đầu, không hỏi gì thêm. Chỉ cẩn thận ẵm tường nhi đưa cho tôi, rồi nắm tay hoàng lịch, theo một tiểu thái giám vào cửa phủ. Tôi đứng nhìn thấy họ bước vào cửa, vậy xin mời theo ta, Lý Đức Toàn nhẹ nhàng nói. Tôi chỉnh lại chân cho tường nhi, rồi cười nói, mời công công dẫn đường. Lý Đức Toàn cúi đầu nói không dám, rồi dẫn tôi vào cửa phụ qua một lối khác. Đi không xa, chúng tôi đến một sân nhỏ, trên đó có chữ Thính Ly, nhưng Lý Đức Toàn không dừng lại. Tiếp tục đi thêm một đoạn, một cổng nhỏ xuất hiện, hai thái giám đứng gác, thấy chúng tôi đến liền mở cổng cho vào. Chúng tôi đi theo một hành lang nhỏ, không lâu sau thì thấy phòng chính sáng đèn. Lý Đức Toàn đột ngột dừng bước, tôi cũng giật mình dừng lại. Mặt ông ta có vẻ nghi ngờ, tôi nhìn theo ánh mắt ông ta và cũng giật mình, thấy tam gia, tứ gia, giận tường, bát gia và thập tứ A ca đều đứng giữa sân, tay buông thõng và nghiêm nghị. Phúc tấn. Xin chờ ở đây một chút, nô tài đi báo cáo. Lý Đức Toàn nói vội, không chờ tôi trả lời đã nhanh chóng đi về phòng chính. Đám người tam gia thấy tiếng bước chân, đều nhìn về phía này. Tôi nấp trong bóng tối, lúc này không ai chú ý đến tôi. Ánh mắt của họ đều dõi theo Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn vội vã chào một cái rồi vào cửa. Một tiểu thái giám bước ra, thì thầm vào tai ông ta. Lý Đức Toàn tỏ vẻ kinh ngạc, nhíu mày nghĩ ngợi. Nhanh chóng nói gì đó với tiểu thái giám, rồi kéo rèm vào trong. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì bắt ra và những người khác đang ở đó, tôi không muốn lộ diện gây rắc rối. Đang định lùi lại một chút, thì một bóng dáng nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến. Tôi nhìn kỹ, chính là tiểu thái giám vừa ngăn Lý Đức Toàn. Không biết hắn ta đã vòng từ đâu đến, hắn ta nhanh chóng đến trước mặt tôi, chào một cái, thì thầm. Phúc tấn. Lý Tổng Quản bảo người theo nô tài. Tôi gật đầu, đoán rằng trong khoảng thời gian Lý Đức Toàn đi đón tôi, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, có lẽ hôm nay Hoàng đế không có tâm trạng gặp chúng tôi. Tôi vừa quay người theo tiểu thái giám ra ngoài, thì nghe thấy trong phòng có tiếng động lớn, như có thứ gì đó bị đá ngã. Tôi giật mình, tưởng nhi trong tay cũng run lên và có vẻ muốn khóc. Tôi vội vàng nhẹ nhàng bịt miệng nó, thì thầm dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, các người còn định lừa ta đến bao giờ? Toàn quân thất bại, chỉ còn 6 người trở về, tốt, tốt. Tiếng gầm của Hoàng đế Khang Hy mang theo sự run rẩy, rõ ràng là tức giận đến mức không chịu nổi. Tôi bất chợt quay lại nhìn đám A-ca với vẻ mặt khác nhau trong sân. Thanh Hải đại bại, thập tứ A-ca sắp ra trận, mọi việc trước mắt đang diễn ra theo đúng lộ trình lịch sử. Ôi! Tôi không khỏi thở dài, cuối cùng cuộc tranh đoạt khốc liệt vì hoàng vị đã bắt đầu. Có lẽ trẻ con nhạy cảm nhất với bầu không khí xung quanh, tưởng nhi trong tay tôi không chịu nổi nữa, bắt đầu nức nở. Dù tiếng khóc rất nhỏ, nhưng trong sân im ắng đến mức gần như không nghe thấy tiếng thở, nó lại vô cùng rõ ràng. Các ngợp ca trong sân vốn đã có những biểu cảm khác nhau, giờ đều ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng để dỗ dành đứa trẻ. Tưởng nhi nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, tiếng khóc không lớn nhưng cơ thể lại không yên, cứ quằn quại. Trong lòng tôi tuy lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tươi cười để an ủi nó. Tưởng Nhi dần ngừng khóc, ánh mắt chuyển động và bắt đầu có sự quan tâm đến những thứ xung quanh. Tôi nhẹ nhõm thở phào. Phúc Tấn thấy đứa trẻ yên tĩnh lại, một tiểu thái giám vội vàng lại gần, thì thầm với tôi. Người xem, chúng ta có nên đi trước không? Có thể là Tiểu Cách Cách cảm thấy lạnh nên mới khóc, phòng bên trong ấm áp hơn. Tôi gật đầu, tiểu thái giám này khá thông minh, có vẻ là người thân tín của Lý Đức Toàn. Xin công công dẫn đường, tiểu thái giám vội nói, nô tài không dám, cúi người, dẫn tôi quay trở lại con đường mà chúng tôi đã đến trước đó. Ai ở đó, cho ta, một tiếng quát vang lên, tôi dừng bước, tiểu thái giám giật mình, theo phản xạ quay lại nhìn vào sân. Tưởng Nhi trong tay tôi run lên, rõ ràng bị tiếng quát làm sợ, tôi vội vã nhẹ nhàng vỗ lưng nó, nhưng không thể không nhíu mày. Thập gia, sao lại quát tháo vào giờ này? Tiếng quát của thập gia đột ngột hạ thấp, âm thanh của bát gia đang quở trách thập gia văng vẳng truyền đến, nhưng không nghe rõ nội dung, chỉ nghe thập gia lẩm bẩm một câu tự cho là nhỏ. Rõ ràng là có người ở đó mà, tôi đang định bảo tiểu thái giám không cần quan tâm đến thập gia, chỉ cần đi nhanh là được. Thì bất ngờ thấy yên tĩnh trở lại, tiểu thái giám trước mặt cũng chỉ cúi đầu đứng im, tôi từ từ quay lại, thấy Lý Đức Toàn đang đi đến. Ông ta ho khan một tiếng, hoàng thượng có khẩu dụ, do sức khỏe không tốt, hôm nay yến tiệc để thái tử, tứ A-ca và bát A-ca thay mặt hoàng thượng tham dự, các hoàng tử khác tiếp tục công việc của mình, giải tán đi. Nói xong, ông ta ra hiệu cho mọi người rời đi, còn mình thì không trở vào phòng, mà đi về phía tôi. Thập gia từ dưới đất đứng dậy, gọi mọi người. Bát gia nhìn về phía tôi, rồi nghiêng đầu nói với cửu gia vài câu. Cửu gia đứng dậy, kéo thập gia ra ngoài. Thập tứ gia không để ý đến cửu gia ra hiệu, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh bát gia với tay sau lưng. Khi nhìn thấy hình dáng của Lý Đức Toàn càng lúc càng gần, tôi hơi ngạc nhiên. Liệu có phải trong tâm trạng không vui của Khang Hy, người còn muốn gặp tôi, người mà có thể coi là một nữ nhân? Không may mắn, nhưng nghĩ lại, dù người có không vui đến đâu, cũng không thể đem mẹ con chúng tôi ra làm món nhậu. Hừ, tôi lặng lẽ cười lạnh, tiểu thái giám bên cạnh nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ tò mò. Khi thấy tôi đang mỉm cười nhìn, hắn ta lập tức cúi đầu xuống. Nháy mắt một cái, Lý Đức Toàn đã đứng trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Tấn, giọng ông ta nghe có vẻ khô khan, không còn sắc thái rõ ràng như trước. Xin mời theo nô tài. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, bước theo ông ta xuống cầu thang. Trong sân, mọi người đã tản ra gần hết, chỉ có những người tôi không muốn nhìn thấy nhất vẫn còn lề mề, tụ tập lại gần cổng, âm thầm bàn bạc gì đó. Nghe thấy bước chân của chúng tôi, các A-ca, tam gia, tứ gia, dận tường, bát gia và thập tứ gia đều quay đầu lại nhìn. Biểu cảm của những người khác trên khuôn mặt có vẻ bình thường, như không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện. Chỉ có tam gia, từ khi Dận Tường bị giam lỏng thì không còn thấy tôi nữa, mở to mắt nhìn tôi. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn ta không phải là sự ngạc nhiên, mà là... Quả nhiên như vậy, sau khi nhìn tôi một cái, ánh mắt của tất cả họ đều chuyển sang đứa trẻ trong tay tôi, vẻ mặt vốn bình tĩnh của họ đều có chút dao động. Dận Tường vốn đang nhíu mày, thấy chúng tôi, ánh mắt hắn chợt sáng lên, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên ôn hòa. Hôm nay hoàng đế muốn gặp tôi, cả tứ gia và hắn đều biết điều này. Hắn thì thầm với tam gia và những người khác một câu gì đó, rồi bước nhanh về phía tôi. Tôi chuyển ánh mắt, chỉ nhìn vào Dận Tường mặc triều phục và mũ, dừng bước, rồi xoay người một nửa để bảo vệ Tường Nhi, để các ánh mắt nóng bỏng hoặc lạnh lùng kia không còn nhìn thấy tôi. Ngay khi Dận Tường đến gần, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa má Tường Nhi, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đó. Tưởng Nhi cười khúc khích, nhưng tôi cảm thấy như bị hàng loạt ánh mắt đâm vào lưng. Tiếng cười của Tưởng Nhi dường như đã làm cho ánh mắt của họ, vốn đã như lửa đốt, càng bùng cháy dữ dội. Tôi không khỏi rùng mình, không thể ngăn được sự căng thẳng, khẽ nhún vai, như thể để xua đi cái cảm giác nóng rát từ phía sau lưng. Ninh Nhi, Dận Tường nhẹ gọi tên tôi, tay nhẹ nhàng nắm vai tôi. À, tôi phản xạ trả lời, chưa kịp nói thêm gì. Lý Đức Toàn đã tiến lại gần, kính cẩn nói. Thập tam gia, ngài đi làm việc trước đi, ở đây có nô tài phục vụ. Lời của Lý Đức Toàn tuy được nói một cách tế nhị, nhưng rõ ràng là một lệnh đuổi khách. Dận Tường để tay trên vai tôi dừng lại một chút rồi thu về, vẻ mặt không thay đổi, chỉ mỉm cười. Như vậy thì làm phiền công công rồi. Lý Đức Toàn cúi người, nô tài không dám. Dận Tường tranh thủ chỉnh lại chăn cho Tường Nhi, nhẹ nhàng nhưng kiên định nắm tay tôi. Bàn tay hắn ấm áp và khô ráo, sự ấm áp từ tay hắn dường như lan tỏa vào lòng tôi. Tôi không khỏi mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu. Dận Tường cũng mỉm cười, rồi quay người đi về phía Tứ Gia và những người khác. Phúc Tấn, xin mời. Lý Đức Toàn đưa tay, rèm cửa đã được kéo mở, một mùi hương như rồng tắm vương quyền lập tức xông vào. Dường như uy thế của Khang Hy hòa quyện vào mùi hương đó, tim tôi đột ngột co thắt, tôi vội hít một hơi sâu, rồi bước vào trong phòng. Khi vừa bước qua cửa, không khỏi quay đầu nhìn một cái. Rồi vội vàng quay lại, rèm màu hồng nhạt từ từ rủ xuống sau lưng tôi, phân tách giữa thế giới ấm áp bên trong với cái lạnh bên ngoài. Nhưng mọi thứ tôi đã thấy đều theo tôi vào trong, nỗi lo lắng của Dận Tường, vẻ trầm tư của Tam Gia, sự bối rối của Bát Gia, ánh mắt sắc bén của Thập Tứ Gia và ánh mắt của Tứ Gia, dường như có phần mơ hồ, vì chưa kịp thu lại. Hèm, Lý Đức Toàn khẽ ho một tiếng, tôi giật mình, quay lại thực tại, ngẩng đầu lên, thấy Khang Hy Hoàng đế đang tựa vào gối lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức Toàn vẫy tay với tôi rồi quay người rời khỏi. Một tiểu thái giám lặng lẽ bước tới, đặt một cái đệm mềm trước mặt tôi rồi cũng lặng lẽ lùi ra. Nhìn cái đệm, tôi không khỏi lườm một cái trong lòng, nhưng vẫn phải quỳ xuống. Khi tôi quỳ ngay ngắn, trong phòng lại lặng đi, hoàng đế không mở lời và tôi cũng không có gì để nói. Tôi chỉ cúi đầu nhìn Tường Nhi đang buồn ngủ, ngáp nhỏ một cái, đôi môi mềm mại, hàm răng mềm. Một nụ cười không thể kiềm chế nổi từ đáy lòng tôi nở ra. Cách chương.